Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2023, chương 2025, hủy diệt thế giới âm mưu. Ngươi nói cái kia An Yết Lạc Sơn, chúng ta không phải quá dài, nhưng này chút đột nhiên xuất hiện cứu hắn người mặc áo đen, nhưng cùng lúc trước đuổi giết chúng ta chính là cùng một nhóm người. Ta cùng Âu Thương thôn trưởng chuyến này đi ra ngoài, chính là đi điều tra bọn họ. Này chút người quá thần bí, nếu như không đào ra bí mật của bọn họ, tìm ra nhược điểm của bọn họ, thủy chung là trị ngọn không trị gốc, đến cuối cùng còn sẽ rơi vào cực độ bị động bên trong, bị bọn họ thừa lúc. Hơn nữa, ta muốn không có đoán sai, ngươi nói cái kia kéo rơi sông, e sợ cũng cùng bọn họ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Này chút người, tính toán rất lớn, hơn nữa không gì kiêng kỵ, nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ. Tà đế lão nhân một mặt nghiêm túc nói, làm cả đời, tà đế, ở trong giới tông phái người người nghe tên đã sợ mất mật. Từ trước đến nay đều là người khác sợ hắn, mà không phải hắn sợ người khác, ngồi chờ chết, bị động chờ chờ, tuyệt không phải là phong cách của hắn. Cái này cũng là hắn mang theo Ô Thương thôn trưởng rời đi nguyên nhân. Vương Dung không có nhiều lời, hắn biết lấy sư phụ tính cách, nói như vậy nhất định có thu hoạch. Bạch, quả nhiên, sau một khắc, tà đế lão nhân một vuốt tay áo, lộ ra một bàn tay. Vương Dung chỉ là liếc nhìn nhất nhãn, nhất thời tâm thần xúc động, đầu lông mày đột nhiên nhảy lên một cái. Sư phụ, chỉ thấy tà đế lão nhân tay phải vô cùng quỷ dị. Bàn tay tuy rằng như cũ khô gầy, nhưng mặt trên nhưng hiện đầy vô số quỷ dị màu đen phù văn. Những phù văn kia thì dường như có sinh mệnh giống như vậy, cùng tà đế lão nhân thân thể hòa làm một thể. Hơn nữa, khi Vương Sung cẩn thận nhìn lên, còn rõ ràng nhìn thấy mặt trên có từng sợi nhàn nhạt, đen thui tối ánh sáng long lánh. Lần này, ta cùng Ô Thương thôn trưởng lần theo những người mặc áo đen kia, rốt cục ở Bắc Bộ đột quyết đại thảo nguyên phát hiện tung tích của bọn họ. Ta cùng Ô Thương thôn trưởng không có đánh rắn động cỏ, tự giả mạo thân phận của bọn họ hỗn tiến vào, tà đế lão nhân nói. Vương Dung nghe vậy ngược lại có chút bất ngờ, lấy sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng niên kỳ, e sợ hết sức dễ dàng bị người nhìn thấu. Bất quá Vương Dung hơi tự hỏi một chút tự bình thường trở lại. Người quần áo đen tạo thành kết cấu đa dạng đủ mẫu mã, có người Hán, Mông Xá chiếu người, người Đột Quyết, Tây Vực người, Ô Tư Tạng người, Đại Thực người, toàn bộ lục địa hầu như sở hữu quốc gia đều có tay của bọn họ hà. Sư phụ cùng Ôn Thương thôn trưởng hỗn ở trong đó cũng không kỳ quái, sơ hở duy nhất là trong hắc y nhân bộ rất nhiều cắt khẩu, sư phụ cùng Ôn Thương thôn trưởng đều không biết gì cả, hết sức dễ dàng bị người nhìn thấu. Bất quá cân nhắc đến sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng thủ đoạn, này chút hiển nhiên cũng không có đối với bọn họ tạo thành quá phiền toái lớn. Ta cùng trưởng thôn hỗn ở bên trong, bỏ ra thời gian rất dài theo bọn hắn hành động chung. Từ Bắc Bộ đột quyết đại thảo nguyên, cuối cùng bám theo một đoạn bọn họ đi Đông Hải. Tà đế lão nhân nói, Đông Hải, Vương Sung vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Gần đây Đông Bắc xảy ra mấy trận đại chiến dịch, bao quát mới bắt đầu U Châu cuộc chiến, cùng với An Yết Lạc Sơn tiến công Cao Câu Lệ Đông Bắc cuộc chiến. Tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới, sư phụ cùng Thương thôn trưởng lúc đó lại ở ngay gần. Đồng thời về mặt thời gian đến nhìn, Thái Thủy vào lúc ấy cần phải cũng đã tới Đông Bắc. Duy nhất để Vương Sung cảm thấy được may mắn là Thái Thủy cần phải chưa từng thấy sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng, sở dĩ cũng không có phát hiện bọn họ. Cái này cũng là một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, sư phụ cùng trưởng thôn tiền bối ở Đông Hải nhưng là phát hiện cái gì? Vương Sung nói, hắn trong lòng biết rõ, sư phụ nhắc lên cái này, phải là có phát ra hiện, cái này cũng là chúng ta muốn nói với ngươi. Tựu ở Đông Hải ở ngoài một cái đảo nhỏ trên, chúng ta phát hiện bọn họ ở trên biển một căn cứ bí mật. Trong đó, chúng ta phát hiện đại lượng người mặc áo đen, cùng những nơi khác bất đồng. Bọn họ đem tiểu đảo móc sạch, bên trong chuyên chở đại lượng quái lạ máy móc, đều là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Những cơ giới kia có thể tự động sản sinh sấm, sét, căn bản không giống chúng ta cái này thời đại có thể có được. Tà đế lão nhân nói, lúc đó máy móc còn không có toàn bộ trở tới đây. Bất quá chúng ta từng thấy bọn họ điều chỉnh thử quá này chút cơ khí. Những cơ giới kia phân thành một tổ, cũng không phải là dùng để chiến đấu, mà là thuần túy dùng để phá hoại. Vừa lúc đó, Ô Thương thôn trưởng cũng mở miệng nói chuyện, bọn họ đem bên trong một bộ phận cơ khí tổ hợp lại với nhau. Sinh ra chùm sáng có thể trực tiếp phá hoại dưới nền đất, nát tan cứng rắn nhất nham thạch cùng sắt thép, mở ra đến dưới đất mấy trăm mét, thậm chí mấy ngàn thước chiều sâu. Hơn nữa ở bọn họ điều chỉnh thử máy móc trong quá trình, sẽ đại lượng từ dưới nền đất rút lấy sức mạnh. Tòa riêng trên đảo nguyên bản còn có một chút tươi tốt đại thụ cùng cỏ dại dùng để ngụy trang. Thế nhưng tựu ở những cơ giới kia vận chuyển trong chốc lát bên trong, tất cả cây cỏ bao quát mấy người ôm hết đại thụ, cấp tốc tử vong, đồng thời cấp tốc biến thành nám đen than củi. Không chỉ như vậy, tiểu đảo xung quanh, mấy chục dặm bên trong đại dương, tất cả cá tôm, rong cũng toàn bộ trưng khô, biến thành bụi phấn. Chúng ta sau đó tra xét, phát hiện toàn bộ khu vực đặc biệt là đáy biển lục địa kết cấu bị rất lớn xung kích cùng phá hoại. Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà đế lão nhân hai người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Võ giả quyết đấu sinh tử, đây đều là trạng thái bình thường, không có gì tốt kinh ngạc. Mặc dù này chút người nghĩ thống trị thế giới, cũng sẽ không để người có chút bất ngờ. Thế nhưng ta và ngươi sư phụ đều có một loại cảm giác. Chúng ta nhất trí nhận thức là, những người mặc áo đen này mục đích căn bản không đơn thuần. Bọn họ căn bản không thèm để ý cái gì thế tục hoàng quyền, mà là tựa hồ đang ấp ủ cái gì nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ thế giới âm mưu. Bọn họ chế tạo cái kia chút quái lạ cơ khí, hoàn toàn là lấy phá hoại thế giới bản thân mà tồn tại. Hơn nữa như vậy, căn cứ cùng máy móc, không biết còn có bao nhiêu địa phương. Nói tới chỗ này, hai người đều trong lòng trầm trọng. Vương Dung không nói gì, chỉ là nhăn lại đầu lông mày. Trên cả đời, Vương Dung ngồi trên binh mã thiên hạ đại nguyên soái đã là hết sức chuyện về sau. Vào lúc ấy đại cục đã định, dị vực kẻ xâm lấn đã xuất hiện, sở hữu trước đó phát sinh rất nhiều chuyện, Vương Dung đều cũng không biết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, rất nhiều chuyện đều cùng người mặc áo đen này tổ chức, hoặc giả nói là thiên thần tổ chức thoát không bắt đầu làm hệ. Vương Dung có một loại cảm giác, hắn chính đang chậm chậm tiếp cận năm đó tất cả những thứ này chân tướng. Sau đó thì sao? Vương Dung mở miệng nói, hắn trong lòng biết rõ, này phía sau còn nhất định chuyện gì xảy ra. Sau đó chúng ta nỗ lực khống chế một tên người mặc áo đen thủ lĩnh, chọn đọc bọn họ trí nhớ trong đầu. Thế nhưng cuối cùng ra hơi có chút sai lầm, đã kinh động phụ trách khu vực này người mặc áo đen thủ lĩnh. Ta cùng Ưu Thương thôn trưởng phí đi 9 nghiêu nhị hổ lực lượng mới thành công đưa hắn đánh giết, hủy diệt cái trụ sở kia. Bất quá ở toàn bộ trong quá trình hành động, nhất để cho chúng ta bất ngờ, hay là chúng ta phục kích tên quần áo đen kia thủ lĩnh. Dĩ nhiên cũng giống như ta, sẽ triển khai đại âm dương thiên địa tạo hóa công, hơn nữa so với ta còn cường đại hơn. Tà đế lão nhân nói, cái gì? Nghe được tà đế lão nhân, Vương Dung cả người rung bần bật. Đại là giật mình, Sao có thể có chuyện đó? Mọi người đều biết, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công được xưng tà đạo mạnh nhất công pháp. Môn tuyệt học này là ở Vương Sung Sư Phụ Tà Đế Lão Nhân trên người mới phát huy. Hơn nữa nói riêng về công pháp hỏa hầu, sư phụ e sợ so với mình còn muốn tinh thâm, mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên nói bọn họ gặp phải tên quần áo đen kia cao thủ không chỉ có sở trường về thuật này, hơn nữa so với bọn họ còn cao siêu hơn. Lời nói này nếu như là những người khác nói ra được, Vương Dung chỉ sẽ cười bỏ qua. Nhưng nói ra lời nói này nhưng là sư phụ Tà Đế Lão Nhân. Do không được Vương Dung không tin tưởng, mới bắt đầu phát hiện điểm này thời điểm, ta cũng giống như ngươi khiếp sợ. Bất quá sự thực bày ở nơi đó, do không cho chúng ta không tin tưởng. Hơn nữa dựa theo ta giao thủ với hắn lúc cảm giác đến nhìn, đối phương công pháp cực kỳ cổ lão, xem ra so với chúng ta tu luyện còn muốn tinh thâm. Thậm chí để ta cảm giác có dũng khí. Chúng ta tu luyện Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, rất có thể là nguyên từ hắn trên người cái kia môn công pháp. Tà Đế Lão Nhân một mặt ngưng trọng nói, Vương Dung không có mở miệng. Này một chốc cái kia, Vương Dung trong đầu đột nhiên nghĩ tới Đại La Tiên Quân cùng Đại La Tiên Công. Mọi người đều biết, Đại La Tiên Công là trung thổ đệ nhất tuyệt học khoáng thế, cũng là trung thổ mạnh nhất công pháp. Nhưng có rất ít người biết môn công pháp này là Đại La Tiên Quân sáng tạo. Mà Đại La Tiên Quân thì lại cùng người mặc áo đen có vô số liên hệ. Sở dĩ, sư phụ ngươi là muốn nói, chúng ta tu luyện Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công, rất có thể kỳ thực cũng là người mặc áo đen tổ chức sáng tạo. Không chỉ như vậy, trước ngươi nhắc đến rồi trung thổ thập đại tuyệt học khoáng thế nói chuyện, ta có một loại cảm giác, e sợ không chỉ là chúng ta tu luyện Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công cùng Đại La Tiên Công, vô cùng có khả năng trung thổ thập đại tuyệt học khoáng thế tuyệt đại bộ phận, thậm chí toàn bộ đều ra tự người mặc áo đen tổ chức. Tà Đế Lão Nhân trầm giọng nói, cân nhắc đến người mặc áo đen tổ chức tồn tại thời gian dài đằng đẵng, thậm chí có Đại La Tiên Quân loại này xuân thu thời đại còn sống sót cổ lão tồn tại, ta và ngươi sư phụ nhận thức là tình huống như thế là rất có thể phát sinh. Ô Thương thôn trưởng lúc này cũng chen lời nói, trong lòng đồng dạng nặng vô cùng. Trung thổ võ học truyền thừa lai lịch luôn luôn đều có thuyết pháp công nhận là đời đời truyền lưu, bắt nguồn từ xa xưa, có chính thống khởi nguyên, bao quát Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế Lão Nhân ở bên trong đều vẫn là loại ý nghĩ này. Thế nhưng ở tiếp xúc này chút thần bí người mặc áo đen phía sau, trong lòng mọi người cái kia chút thâm căn cố đế nhận thức đều bị trùng kích cực lớn cùng chấn động. Người mặc áo đen tổ chức tồn tại đã hoàn toàn cải biến trong lòng mọi người đối với trung thổ võ học cùng với đông đảo công pháp truyền thừa nhận thức. Vương Dung không nói gì, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Hắn đã hiểu sư phụ ý của bọn họ. Nếu quả như thật như bọn họ phỏng đoán như vậy, đen như vậy y phục người tổ chức thực lực, e sợ so với mình tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều. Chí ít, cho tới bây giờ, Vương Dung còn không có gặp phải cái kia chút đồng dạng sở trường về thập đại tuyệt học khoáng thế người, có thể là bọn họ ở giấu dốt, cũng có thể lại như sư phụ bọn họ gặp phải cái kia người một dạng. Cái kia chút người ở người mặc áo đen tổ chức địa vị đặc thù, phụ có cực kỳ rất những nhiệm vụ khác, truyền thừa sự tình, tạm thời còn phóng ở một bên. Thế nhưng những người mặc áo đen này trong bóng tối tiến hành cái kia chút kế hoạch, mới để ta sâu sắc bất an. Hiện tại toàn bộ thế giới, hầu như không có bao nhiêu người chú ý tới bọn họ. Hơn nữa chúng ta cho đến bây giờ, cũng không biết mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn phá hoại toàn bộ thế giới căn cơ? Làm như vậy đối với bọn họ lại có ích lợi gì? chuyện này nếu như không giải quyết, hiện tại các ngươi tiến hành tất cả, bao quát giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh, đều đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Cái này cũng là ta và ngươi trưởng thôn tiền bối, mặc dù biết ngươi cần giúp, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có có quá khứ nguyên nhân. Đối với việc này, chúng ta chỉ có thể tin tưởng ngươi có thể độc lập giải quyết những vấn đề này. Mà cuối cùng, ngươi cũng không có để cho chúng ta thất vọng, Tà Đế lão nhân nói. Nói xong lời cuối cùng, nhìn Nhất Nhãn Vương Sung, vẻ mặt cảm khái, lại có một loại sâu sắc vui mừng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.